Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 251, Hải quân lên đảo Zephyr đến nghe nói có thể tăng thêm ta tin. Cái này tiên khí thật đúng là có thú. TBTXT cơ vu thần vẫn là thứ một lần thấy cái này loại kỳ lạ tiên khí. Nếu là cái này không phải từ cho một cái nam tu trong tay lấy ra nói, phỏng chừng sẽ tốt hơn. Theo tiếng hô dần dần đến gần, cơ vu thần thần thức thậm chí cũng không dám dọc theo người ra ngoài. Chung quanh lại một lần nghe được ô ô thanh âm. Từng miếng phong nhận giống như rậm rạp chằng chịt giọt mưa. Từ trên trời rơi xuống. Không chỉ có như thế. Chung quanh lụa mỏng đong đưa càng thêm kịch liệt. Loại cảm giác này, liền phảng phất có người lấy tay không ngừng chảnh động cái này lụa mỏng. Tộc trưởng. Có người sau lưng chợt kêu lên âm thanh, Diêu Quang trầm trụ khí, lớn tiếng nói, im miệng. Cơ vu thần lúc này mới phát hiện, Diêu Quang cái trán lại xuất hiện rậm rạp chằng chịt mồ hôi. Chẳng lẽ khống chế lụa mỏng có gian nan như vậy sao? Nàng bây giờ cũng không phải rất giải cái này phong hống trận rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Bất quá gặp Diêu Quang dáng vẻ, tựa hồ tâm lý mơ hồ có một cái phổ. Xem ra gừng thuấn đúng là tại quyết tâm. Ngay cả cơ nguyên đô không nhịn được ánh mắt sáng lên. Lẩm bẩm nói, cuối cùng là có chút ý tứ. Nàng bây giờ không giúp được giúp cái gì. Cái này loại cao bức cách chiến đấu nàng cũng chỉ có thể làm gấp. Cầu nguyện trong lòng Diêu Quang tôn giả có thể ngăn cản cái này trận pháp. Bất quá tâm lý mơ hồ có loại nguy hiểm cảm giác. Phong nhận càng đến gần càng gần. Hạ xuống tốc độ cực nhanh. Lụa mỏng rung rung càng thêm kịch liệt. Diêu Quang hai tay hơi hơi phát run. Tuy nhiên lại như cũ hết sức đang khống chế lụa mỏng. Giống cơ nguyên chợt tấm mở con mắt. Trong mắt hồng quang lóe lên. Trong tay tựa hồ có một đạo lãnh đạm ánh sáng màu lam mà qua. Thân hình nhanh chóng động. Nhanh cơ hồ chỉ có một đạo tàn ảnh. Rồi sau đó lại nghe được không ngừng có vũ khí bộ dạng tiếng va chạm. Dầm dầm dầm, phong nhận bị cơ nguyên không ngừng hướng các phe phản kích tới. Đụng vào đã sớm tàn phá, không chịu nổi sơn thạch bên trong. Sơn thạch bộc phát ra to lớn tiếng nổ. Rồi sau đó khói dày đặc thời kỳ. TBTXT cơ nguyên ngược lại đánh niềm vui tràn trề. Nhưng là Diêu Quang nơi này nhưng dần dần có ghi không ổn lên. Ngược lại không phải là Diêu Quang không có ứng đối biện pháp. Chỉ chẳng qua hiện nay Diêu gia mọi người cũng ở chỗ này. Hắn nếu là tự vệ ở cơ vu thần một người còn muốn. Nhưng vào lúc này, cơ vu thần đột nhiên phát hiện, nguyên bản màu đen lụa mỏng tựa hồ từ từ trở nên trong suốt. Cùng lúc đó, nàng rõ ràng có thể cảm giác cổ này nóng bỏng lại một lần trở nên mãnh liệt. Diêu Quang rên lên một tiếng, rồi sau đó đột nhiên giơ thẳng lên trời gầm một tiếng. Trong miệng thật nhanh phun ra một ngụm máu tươi. Tươi mới huyết biến thành một đoàn huyết vụ bị Diêu Quang khống chế ở lòng bàn tay. Mà hậu chiêu trong nhanh chóng thoáng hiện lên từng đạo cực kỳ phức tạp pháp ấn. Huyết vụ chợt trở nên lớn. Thật nhanh tụ vào lụa mỏng bên trong. Nguyên bổn đã trở nên trong suốt lụa mỏng lại một lần phục sinh. Chỉ bất quá cái này một lần quả thật màu đỏ. Vẫn có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi máu tanh. Lại là tinh huyết, cơ vu thần vừa nghĩ tới trước cổ này không giải thích được nóng ruột cảm giác. Đột nhiên minh bạch vì cái gì Diêu Quang cần phải bỏ ra lớn như vậy đại giới. Nhưng là càng là như thế, nàng trong lòng thì càng bất an. Rời ạ, cái này cũng đều là nhân tình a. Không nghĩ tới Diêu Quang bởi vì cơ nguyên một câu nói làm tới mức này. Cơ nguyên tại ngăn cản phong nhận thời điểm. Đồng thời cũng chia ra một luồng tâm thần chú ý cơ vu thần phương hướng. Phát hiện Diêu Quang không chút do dự nặn ra tinh huyết ngăn cản. Khẽ gật đầu, xem ra người này quả nhiên là một chết tâm nhãn. Tâm lý ngược lại nhiều một phần hảo cảm. Phong hống trận trận kỳ lợi dụng cao cấp yêu thú tươi mới huyết luyện chế mà thành. Tạo thành hư hỏa cũng không phải là thật sự trên ý nghĩa hỏa diễm. Mà là tâm hỏa nóng ruột. Chỉ có tinh huyết mới có thể ngăn cản. Thế mà phong hống trận nhưng lại cực kỳ lợi hại phong nhận. Cơ nguyên ngăn cản phong nhận. Cố ý không có ngăn cản tâm hỏa. Đơn giản lại là muốn nhìn một chút Diêu Quang quyết tâm a. Bây giờ nếu mục đích đạt tới, hắn cũng không sẽ ham chiến. Thấy Gừng Thuấn trong mắt lửa nóng, cười lạnh một tiếng, cái này phong nhận mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải là không có giải trận biện pháp. Nhìn ngươi dáng vẻ, có phải hay không cho là không có sợ hãi? Cơ Nguyên kỳ thực thật không đành lòng thấy Gừng Thuấn hy vọng có thể tan biến dáng vẻ. Dù sao cái này trận kỳ luyện chế còn thật không dễ dàng. Đừng nói phong hống trận trận kỳ, chính là mà liệt trận bên trong trận tâm đỏ phiên. Nếu muốn luyện chế được đều không phải là dễ dàng như vậy. Đỏ phiên bên trong oán khí không ít, mà liệt trận uy lực không tầm thường. Đỏ phiên bên trong âm hồn hiển nhiên khi còn sống thực lực rất mạnh. Ít nhất đều là thượng tiên trở lên tu vi, thậm chí còn có tiên tôn thực lực tồn tại. Muốn luyện hóa những thứ này âm hồn, không có trăm năm không bắt được tới. Hừ, đừng nói mạnh miệng. Gừng Thuấn trong lòng mặc dù một dạng không có chắc, nhưng là Cơ Nguyên lâu như vậy không có phá cái này phong hống trận. Chỉ cần tiên lực sung túc, cái này phong nhận lại sẽ liên tục không ngừng hạ xuống. Dù mạnh hơn đi nữa, cuối cùng cũng sẽ kiệt lực. Cơ Nguyên đột nhiên cảm thấy Gừng Thuấn có chút đáng thương. Ngay sau đó ở đối phương kinh ngạc dưới ánh mắt, ung dung lấy ra một vật. Kỳ thực vật này tại hư không cảnh rất là bình phàm. Cơ hồ mỗi một lần thần chiến cũng có thể đoạt được một lượng miếng. Làm sao có thể? Gừng Thuấn khi nhìn đến Cơ Nguyên trong tay vật kia thời điểm, nhất thời kinh hoàng hô. Định Phong Châu? Thế nào lại là Định Phong Châu? Tiên giới Định Phong Châu vẫn luôn tại Khương gia. Tại sao có thể có viên thứ hai tồn tại? Cơ Nguyên bất đắc dĩ bày ra tay, chợt đem Định Phong Châu hướng trên không ném đi. Nguyên bản hàng lạc phong nhận đột nhiên dừng lại, không tiếp tục đi xuống hạ xuống, mà khống chế trận pháp những thứ kia tiên tôn môn đột nhiên cảm giác trong cơ thể tiên lực hơi chậm. Lại, không cách nào tại đem tiên lực bơm trong trận pháp. Không, không thể nào, Định Phong Châu vẫn là ta Khương gia vật, ngươi là như thế nào đạt được? Gừng Thuấn hai mắt đỏ ngầu, có thể phá phong hống trận đồ vật chỉ có Định Phong Châu. Đây cũng là vì cái gì trước hắn rất có lòng tin. Nhưng là bây giờ xuất hiện ở Cơ Nguyên trong tay viên kia Định Phong Châu, để cho cả người hắn đột nhiên trở nên có chút điên cuồng. Cơ Nguyên tự nhiên không thể nào nói cho hắn biết, tại hư không cảnh, có vô số vị diện, có thể rời đi vị diện. Đại đa số đều là thực lực đạt tới cảnh giới nhất định. Chạm được một ít gì đó, họ của cải dĩ nhiên là phong phú rất. Cơ Nguyên mấy năm nay tham gia không ít thần chiến, có thể sống đến bây giờ, trong tay bảo vật tự nhiên cũng không ít. Định Phong Châu mặc dù khó có được, có thể là cả hư không cảnh có mấy cái tinh vực. Từng cái tinh vũ bên trong vị diện vô số, so tiên giới càng cao hơn các loại. Chờ, vị diện cũng không ít. Cơ Nguyên trong tay Định Phong Châu tựa hồ ép vỡ Gừng Thuấn giữ được tĩnh táo cuối cùng một cọng cỏ. Thế cho nên Gừng Thuấn căn bản là không nhẫn nại được. Xông lên lại chuẩn bị tự mình động thủ. Cơ Nguyên nhẹ hừ một tiếng. Kỳ thực nếu như không tất yếu, hắn không muốn cùng Gừng Thuấn là địch. Dù sao tiên giới nhiều tu vi cao thâm tu sĩ, chờ đến hắn thật chạm được một thứ gì đó, nhất định sẽ rời đi tiên giới, đạt tới cổ mạc hoang vực bên trong. Cổ mạc hoang vực tại sáu đại tinh vực chi trung nguyên bản lại thuộc về thế yếu. Nhưng là bây giờ như là đã là địch nhân, Cơ Nguyên tự nhiên không sẽ hạ thủ lưu tình. Thương, Cơ Nguyên tay hơi hơi vừa nhấc, ngay cả vũ khí cũng không có lấy ra. Trong tay tiên lực huyễn hóa ra một thanh trường kiếm trực tiếp ngăn trở phía bên kia công kích. Gừng Thuấn âm thầm dùng sức, thế mà bi thảm phát hiện, căn bản là không có cách dung chuyển phía bên kia tí teo. Cơ Nguyên vi nhỏ đẩy một cái, Gừng Thuấn cùng Hiên Viên Tiệt một dạng, chợt hướng phía sau bay đi. Chỉ tiếc khối kia sơn thạch đã sớm biến hóa thành bụi phấn. Gừng Thuấn trực tiếp rơi vào phe kia to trong hầm. Cùng lúc đó, phong hống trận không có hữu Khương Thuấn khống chế, lại bởi vì Định Phong Châu duyên cớ, bắt đầu dần dần tiêu tan. Nguyên bản ẩn cuối trận kỳ chậm rãi hiện lên. Cơ Nguyên vung tay lên, tán lạc tại các phương trận cờ đột nhiên bị hắn thu vào trong lòng bàn tay. Ngược lại không phải là hắn hiếm, mà là hắn cảm thấy cái này trận pháp lực công kích coi như không tệ. Đến lúc đó lần nữa tế luyện một phen, còn có thể cho Cơ Vu thần. Ngươi, Cửu Anh trơ mắt nhìn Cơ Nguyên động tác, hữu tâm muốn ngăn cản, lại không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể phẫn hận theo dõi hắn đem trận kỳ thu lại. Thật sự là quá không biết xấu hổ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.